thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 25 chương 231 chạy nghe được Lý Lạc Tinh chữ tốt sau. Nó gương mặt biến hóa càng rụt rì hơn. Nó đầu lưới đã chậm rãi hướng Lý Lạc Tinh trên mặt đưa tới. Chỉ có kia chính là mấy cơ. Mơ. Cũng đã có thể đụng phải Lý Lạc Tinh trên mặt. Chuyện này nhất thời để cho Lý Lạc Tinh có một loại muốn ới cảm giác. Để cho hắn muốn lập tức rời đi nơi này. Nhưng là suy tính một chút tự thân cùng cái quái vật này thực lực tương đối. Hắn vẫn phát hiện mình một người bình thường thân thể. Còn thật không phải là cái quái vật này đối thủ. Cho nên hắn bây giờ căn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù là cái quái vật này thạch đầu đã sắp muốn lên tới trên mặt nàng. Quái vật kia nước miếng đã chậm rãi rơi vào hắn trên quần áo. Hắn vẫn cố ném chính mình chán ghét không để cho mình mở miệng. Dù sao cái quái vật này nhưng là mới vừa rồi cùng tự mình nói quy tắc trò chơi. Hắn cũng không muốn ở chỗ này một mực phụng bồi cái quái vật này tìm tới nó mấu thân. Hơn nữa, hoàn toàn có thể khẳng định cái quái vật này mấu thân khẳng định cũng là một cái quái vật. Cho nên, hắn coi như bây giờ cảm giác cũng lại chán ghét cũng phải nhìn đến. Còn không nói lời nào sao, quả nhiên là một cái khả á đại ca ca a, bất quá càng để cho ta nghĩ đem ngươi ăn nha. Nó ánh mắt không ngừng tham lam nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình Lý Lạc Tinh. Nó thật ra thì hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ đưa cái này tế bị nộn nhục tiểu ra hỏa cho ăn. Nhưng là bởi vì mình ở chỗ này đợi ở là quá buồn chán. Cho nên muốn bắt một người bình thường tới cùng mình chơi một chút. Hơn nữa nó bây giờ cảm giác mình rất là thú vị. Nhất thời, nó gương mặt đặc biệt càng rủ rì hơn. Nó thất khiếu không ngừng giữ lại một loại chán ghét chất lỏng. Hơn nữa nó đầu lưới nguyên nước miếng cũng thay đổi thành như vậy, chán ghét chất lỏng không ngừng chảy vào đến Lý Lạc Tinh trên quần áo. Sẽ để cho Lý Lạc Tinh muốn dùng tay mình đem đây là chất lỏng cho đánh xuống. Nhưng là lại cảm giác được thập phân nhi chuyện chậm chạp không dám đi động. Còn không nói lời nào sao, quả nhiên là một cách lực ý chí kiên cường người a. Bất quá ta càng thích người như vậy ăn nhất định thập phân mỹ vị. Hì hì, nhìn thấy coi như bây giờ đã kinh biến đến mức thập phân chán ghét. Nhưng vẫn là cố nén không để cho mình mở miệng Lý Lạc Tinh. Như vậy có cường đại nhẫn nại lực thịt người chất nhất định thập phân tươi đẹp. Cáp nó bây giờ đã kinh biến đến mức không có kiên nhẫn từ bản thân cùng người bình thường này ngoạn du hí cũng nên chấm dứt. Người này cũng là thời điểm nên thành vì chính mình thức ăn. Nhất thời, hắn nguyên nhỏ như vậy đúng dịp miệng nhất thời trở nên miệng to như chậu máu. Hướng về phía Lý Lạc Tinh cắn xé qua ta đi, đây là muốn trực tiếp muốn giết ta à. Lý Lạc Tinh nhìn thấy cái quái vật này lại trực tiếp đối với chính mình trương khai miệng to như chậu máu. Thật giống như là muốn đem mình cho toàn bộ nuốt xuống. Hắn nhất thời kinh hãi. Hắn đồng thời cũng nhớ tới cái quái vật này nói quy tắc trò chơi. Có lẽ chính là cái này quái vật buồn chán thời điểm tới chế định. Dù là mình coi như thắng thì thế nào? Chẳng lẽ có thể chạy ra khỏi cái quái vật này thủ hạ sao? Dù sao mình cũng chính là một cái bình thường người. Căn không giống Lâm Mấu cái loại này đại lão như thế tùy ý liền có thể đem cái quái vật này bóp chết. Mẹ kiếp, ngược lại sớm muộn cũng phải chết, còn chơi một cầu, Lý Lạc Tinh tại nội tâm chính giữa nghĩ đến. Cho nên cũng không để ý tới nữa cái gì cái quái vật này quyết định quy tắc trò chơi, trực tiếp hướng bên ngoài chạy đi. Muốn bằng vào bản thân thủ đoạn chạy thoát ra cái quái vật này thủ hạ. Ngược lại hắn cảm giác mình không phát cũng là chết. Chạy cũng là chết. Nói không chừng chính mình thật đúng là dẫm nhầm cướp chó chạy ra ngoài đây. Vì sao không đi bác nhất bác đây, thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 25 chương 232 chạy hai ha ha. Đại ca ca, ngươi đầu tiên không tuân theo quy tắc trò chơi, cho nên ngươi thua nha. Ngươi thua nha, hì hì hì. Dựa theo quy tắc làm, ngươi thua lời nói liền muốn một mực phụng bồi ta. Hắn nhìn thấy Lý Nếu Tâm, bất kể bất quá trực tiếp hướng đường phố bên ngoài chạy đi. Cũng không ở nghĩ tưởng trêu chọc đến Lý Lạc Tinh. Nó bây giờ chỉ muốn đưa cái này tế bị nộn nhục sau ăn thịt. Chính mình nhưng là thật lâu chưa từng ăn qua thịt người đây. Đều đã quên thịt người rốt cuộc là một cái dạng gì mùi vị. Bất quá hôm nay quả thật có thể ăn một bữa thỏa thích. trong nháy mắt nó liền hướng Lý Lạc Tinh bắt đi. Cũng không thể để cho cái này tế bị nộn nhục nhìn cũng rất tốt ăn ra hỏa trốn thoát xuống. Nếu không lời nói, chính mình hôm nay cơm tối nhưng là không còn có rơi nha. Bất quá, đối với Lý Lạc Tinh như vậy người bình thường mà nói nó hay là thật không có coi ra gì. Nó tin tưởng bất kể hắn chạy thế nào cũng chạy không qua tay mình lòng bàn tay. Đại ca ca, ngươi đây là muốn chạy sao? Bất quá ngươi nhưng là thua trò chơi. Thua trò chơi người, nhưng là phải tiếp tục bị trừng phạt. Cho nên bất kể ngươi thế nào trốn, đều là không trốn thoát. Hai chân nó đã rời đi mặt đất, chậm rãi rơi vào không trung, hướng về phía Lý Lạc Tinh bay qua. Mặc dù không đem người bình thường này coi ra gì, nhưng là hắn cũng không muốn quá mức lãng phí chính mình dược khí. Dù sao tòa thành thị này âm ti sứ giả nhưng là thập phân kinh khủng. Vạn nhất nếu là tự sử dụng lực lượng bị cái đó âm ti sứ giả cảm ứng được lời nói, vậy thì đối với chính mình thập phân không ổn. Chính mình cũng không phải là cái đó âm ti sứ giả đối thủ. Hơn nữa đã biết rằng làm nhiều việc ác người, cái đó âm ti sứ giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Phỏng chừng liền địa phủ cũng không cần đi, trực tiếp ở trong nhân thế chính giữa bên này cái đó âm ti sứ giả đập chết. Nó có thể còn muốn ở trong nhân thế chính giữa liền sống sót vài năm. Ta dựa vào a, mấy ngày nay cũng gặp phải chuyện gì, tại sao luôn bị những yêu ma này vừa quái nhìn chăm chú vào. Ta chỉ nghĩ tưởng an an làm một người bình thường, chẳng lẽ không được sao? Vừa chạy, Lý Lạc Tinh bên ở ngoài miệng cào nhàu. Hắn mấy ngày đã bị những yêu ma này vừa quái làm tâm thần có chút không tập trung. Ngươi chạy không thoát. Ngươi thua trò chơi giáo án trò chơi quy củ đến. Ngươi phải vĩnh viễn đợi ở chỗ này phụng bồi ta. Cho nên trở thành ta thức ăn đi đại ca ca. Tốc độ nó càng lúc càng nhanh. Mà Lý Lạc Tinh chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Lại tại sao có thể là cái này vừa quái đối thủ? Lý Lạc Tinh sau lưng khoảng cách nó trảo tử chỉ có chính là mười mấy cơ. Mơ. Khoảng cách. Chỉ cần nó bay nhanh hơn chút nữa liền có thể bắt Lý Lạc Tinh phía sau quần áo. Ha ha. Tiểu dược. Ngươi muốn làm gì ngay trước mặt ta tới giết người sao? Coi như nó làm nhi tử cũng nhanh đụng phải Lý Lạc Tinh sau lưng quần áo thời điểm. Nó trảo tử bị một cái cường đại lại mạnh mẽ cánh tay bắt lại. Khiến nó vô cùng không thể động đậy. Nó nguyên đắc ý sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút hoảng sợ. Ngay trong ánh mắt còn có một tia không dám tin. Âm ti sứ giả. Nó trong nháy mắt hướng về kia cái cánh tay chủ nhân nhìn. Hắn liền thấy một tấm làm cho mình mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy nam nhân gương mặt. Nàng đối với người đàn ông này gương mặt thật sự là quá quen thuộc. Hoặc có lẽ là tòa thành thị này chính giữa thật sự có dù quái, đối với người đàn ông này gương mặt đều là hết sức quen thuộc. Bởi vì người đàn ông này là tòa thành thị này chính giữa toàn bộ yêu ma dù quái mộng vậy. Trên tay hắn không biết giết chết bao nhiêu chỉ yêu ma dù quái, không biết dính bao nhiêu chỉ yêu ma dù quái tiên huyết. Làm sao có thể? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 25 chương 233 Hứa An xuất thủ. Nó có chút không dám tin hướng Hứa An nhìn. Chính mình căn bản không hề vận dụng quá nhiều quý tích, nhưng mà vận dụng yếu ớt một chút. Theo lý thuyết điểm này dược khí căn không đủ để cho cường đại như vậy âm ti sứ giả cho chú ý. Dù sao, nếu như vậy yếu ớt dược chuyện cũng phải làm cho tòa thành thị này chính giữa âm ti sứ giả chú ý lời nói. Như vậy tòa thành thị này âm ti sứ giả cũng không cần lại làm tiếp. Dù sao, mặc dù lạc thành nhưng mà một tòa huyện thành nhỏ, nhưng là diện tích cũng là thập phân cảnh đại. Nếu như vậy một chút dược khí cũng để cho Hứa An đi giải quyết lời nói, như vậy Hứa An một đêm căn giải quyết không bao nhiêu chỉ dược quái. Đây là lạc thành chính giữa vô số yêu ma dược quái dùng huyết giáo huấn tới lấy được kinh nghiệm. Chỉ cần không lộ ra vượt qua cái đó âm ti sứ giả danh giới cuối cùng khí tức là như vậy, vì kia âm ti sứ giả cũng sẽ không chú ý. Chính mình hôm nay rõ ràng liền chưa từng dùng qua vượt qua cái đó ngụy im xe sứ giả danh giới cuối cùng thực lực. Tại sao vẫn bị cái này âm ti sứ giả cho để mắt tới chạy? Nó căn liền không có chút gì do dự. Hắn hiện tại tại nội tâm chính giữa chỉ có một ý tưởng. Đó chính là lập tức chạy. Lập tức chạy ra ngoài cái này nguy hiểm địa phương. Coi như trở lại mời nó cũng không phải vị này nhân vật khủng bố đối thủ. Phỏng chừng cũng sẽ bị nhân vật khủng bố cho một cái tát đập chết đi. Cho nên, không có chút gì do dự lập tức tránh thoát bị Hứa An bắt cánh tay. Lấy bay độ nhanh hướng ra phía ngoài chạy đi. Nó có thể chỉ dùng của mình toàn thân thực lực muốn bay tốc độ rời đi nơi này. Nó ở trong nhân thế chính giữa còn không có đợi đủ, cũng không muốn bây giờ liền hồn phi yên diệt. Ha ha! Như ngươi vậy tiểu dược ở trước mặt ta cũng muốn chạy một quá khinh thường ta đi. Hoặc giả nói là căn bản không hề ta đây âm ti sứ giả coi ra gì. Hứa An sắc mặt khinh thường nhìn bay về phía trước chạy mau đi cái kia dược quái. Đối với cái này dạng tiểu dược trước hắn căn liền không cần nói nhảm cái gì trực tiếp đập chết là được rồi. Bất quá không nghĩ tới cái này tiểu dược thật không ngờ không biết tự lượng sức mình lại còn muốn từ trong tay mình chạy ra ngoài. Đây là quá không đem mình coi ra gì đi. Chẳng lẽ hắn ở tòa thành thị này chính giữa đánh ra uy danh còn chưa đủ để lấy chấn nhiếp như vậy một ít phế vật rùa quái xem ra gần đây lại phải dọn dẹp một lớp cái thành phố này chính giữa những thứ kia không an phận ra hỏa. Cho hắn biết tòa thành thị này rốt cuộc là ai nói. Coi là. Hứa An cười lạnh. Hắn sớm cũng cảm giác lạc thành chính giữa một ít không an phận ra hỏa ở gần đây lại bắt đầu không đứng yên. Bất quá bởi vì chính mình gần đây cũng đang bảo vệ đến Lý Lạc Tinh tiểu tử này. Thật sự có thời gian hay không tới thanh lý hắn môn mà thôi. Chính mình không có thời gian đi để ý đến bọn họ. Phỏng chừng để cho bọn họ cho là mình thì không muốn đi động đến bọn hắn. Lão hổ không phát uy khi hắn là mèo bệnh đây. Tới đây cho ta Hứa An căn bản không hề phải đi đuổi theo ý tứ. Đối với cái này loại tiểu dược mà nói còn chưa có tư cách đi đáng giá để cho hắn đi đuổi theo. Bàn tay hắn hướng về phía cái đó chỉ còn lại một ít bóng lưng dược quái. Tu di giữa bàn tay hắn chính giữa xuất hiện một tia cường đại sức hấp dẫn. Đem cái đó hướng đường phố đi ra bên ngoài bỏ chạy dược quái không ngừng hút qua không. Nguyên chạy về phía trước. Trên mặt chính xuất hiện tại vẻ vui mừng. Cho là mình đã chạy thoát cái đó kinh khủng nam nhân phạm vi rùa quái trên mặt nhất thời xuất hiện một tia thống khổ biểu tình. Bởi vì nó cảm giác mình đang nhanh chóng lui về phía sau. Rất rõ ràng là sau lưng của hắn cái đó kinh khủng nam nhân đã đang hướng về mình xuất thủ. Nó lập tức vận dụng chính mình toàn bộ thực lực. Muốn tránh thoát mở người nam nhân kia hấp lực. Nhưng là quả thật không có bất kỳ một chút chỗ dùng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 25 chương 234 Hứa An xuất thủ hai ha ha. Tiểu dược. Ngươi nghĩ chạy đi đâu à hoặc có lẽ là ngươi cho là ở trên tay ta. Ngươi có thể chạy mất sao bất kể tên tiểu dược này giãy giụa như thế nào chính là giãy giụa không cởi tay mình. Trong nháy mắt liền đem tên tiểu dược này cho bắt trước mặt mình. Ai ngươi cũng không cần chạy, không gặp nguy hiểm. Bởi vì này hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, cho nên Lý Lạc Tinh căn bản không hề chạy xa. Ta, dựa vào đại lão ngươi vẫn còn ở a. Nguyên chính chạy về phía trước. Lập tức phải chạy đến đường phố bên ngoài Lý Lạc Tinh nhất thời từ phía sau nghe được một thanh âm quen thuộc. Nhất thời, nàng biểu hiện trên mặt xuất hiện vô số loại biến hóa. Từ Nguyên mừng rỡ càng về sau hoài nghi lại càng về sau cũng có một chút tức giận. Cái này dược, một mực ở âm thầm bảo vệ chính mình. Tại sao tên tiểu dược này lúc xuất hiện không đồng thủ, mà là chờ đợi mình sắp treo thời điểm mới ra tay. Đây quả thực là đang chơi chính mình sao, hơn nữa chính mình cũng đã gần chạy ra ngoài. Cái này vị đại lão mới gọi mình lại. Hừ, Hứa An nghe được Lý Lạc Tinh lời nói sau có chút khó chịu hướng về phía Lý Lạc Tinh gật đầu một cái. Không biết tại sao, từ lần đầu tiên thấy tiểu tử này liền thập phân khó chịu tiểu tử này. Phảng phất tiểu tử này thiếu mình thứ gì như thế. Bất quá lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể nhớ rất rõ ràng. Hắn cùng với Lý Lạc Tinh tiểu tử này tuyệt đối là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng là không biết tại sao nội tâm của hắn chính giữa chính là đối với Lý Lạc Tinh thập phân khó chịu. Tiểu tử, thế giới lớn đâu rồi? Cái gì yêu ma rùa quái đều có. Cho nên sau này phải cẩn thận một chút, không nên bị người khác mặt ngoài cho mê muội. Có người nhìn thập phân có thể đào kép, nhìn thập phân mỹ lệ, nhưng là ngươi vĩnh viễn không biết nó bị phía sau ẩn núp là một loại gì dạng quái vật. Giống như tên tiểu dụng này như thế. Tại hắn không lộ ra chân thân lúc trước, ngươi có phải hay không còn vẫn cho là nàng chỉ là một đáng thương tiểu cô nương. Nhưng là ngươi có thể không biết tiểu cô nương này tuổi tác làm nai nai ngươi đến dùng đủ. Hơn nữa nó ăn qua thịt người, ngươi căn liền không dám tưởng tượng. Đem tên tiểu dụng này cổ cho nhắc tới, thả vào Lý Lạc Tinh trước mặt. Khoảng cách Lý Lạc Tinh mặt không có mấy cơ mơ, hai tờ mặt cũng nhanh muốn đụng phải. T. Cũng nhanh muốn đụng phải Lý Lạc Tinh mặt thời điểm. Cái quái vật này trong nháy mắt đem hắn miệng to như chậu máu cho trương đứng lên. Thật giống như ở trước khi chết cũng phải đem cái này bị hắn vừa ý tế bị nộn nhục tiểu tử cho ăn. Ta, dựa vào ngươi cũng sắp treo còn nghĩ đem ta cho ăn. Lý Lạc Tinh nhất thời về phía sau nhảy đi. Còn kém một chút như vậy. Cái quái vật này miệng to như chậu máu liền thật muốn đem cổ mình cho cắn hắn nhất thời có lòng hơn cô nhìn cái này bị Hứa An giống như nắm con gà con như thế bốc lên tới quái vật. Nội tâm của hắn chính giữa cũng xuất hiện một vẻ tức giận. Chính mình hơn nửa đêm ở chỗ này thật tốt làm. Ta liền nếu như không có cái này vượt ra hỏa xuất hiện lời nói. Mình bây giờ nói không chừng đã đến trong nhà mình. Nằm tại chính mình ấm áp đại ngủ trên giường. Nhưng là thì ra là vì vậy vượt ra hỏa xuất hiện tới lợi dụng chính mình đồng tình tâm vì nó tìm cái gì vượt mẫu thân. Cũng là bởi vì cái này cũng đồng tình tâm thiếu chút nữa đem mình mệnh đều bỏ vào. Phỏng chừng sau này tự mình ở buổi tối đều không dám đi đường một mình. Hống hống hống. Nhìn thấy chính mình răng cũng không có đem Lý Lạc Tinh đầu cho cắn tới đây cái rùa quái nhất thời giống giận lên nhìn lần này chính mình chết cũng không có kéo người kế tiếp chôn theo. Đồng thời, nó trong mắt vẻ tuyệt vọng sâu hơn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 25 chương 235 lựa chọn hử. Ở trước mặt ta còn muốn đồng thủ. Nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Hứa An cười lạnh một tiếng. Bóp cái quái vật này cổ tay càng dùng sức. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu sau này cũng không dám nữa. Ở sinh và tử trước mặt, nó quả quyết lựa chọn cầu xin tha thứ. Nếu như có thể đem mạng nhỏ mình cho giữ được, như vậy chính mình mặt mũi ném cũng liền ném. Hơn nữa còn là nhét vào uy. Kinh khủng trước mặt nam nhân cũng không phải là cái gì đáng giá mất mặt sự tình. Ha ha, tha mạng. Liền như ngươi vậy tiểu dụng xứng sao hướng ta cầu xin tha thứ. Hơn nữa ngươi ngàn không nên. Vạn không nên không nên động tiểu tử này. Tiểu tử này nhưng là bị tiền bối coi trọng người coi như ta không giết ngươi. Tiền bối cũng một cố định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa rơi vào trong tay tiền bối. Phỏng chừng không biết tiền bối có phương pháp gì đi đối phó ngươi. Cho nên còn không bằng ta trực tiếp đem ngươi giết thống khoái. Hứa An cười lạnh nhìn vẻ mặt cầu xin tha thứ vẻ rùa quái. Hắn đã có tốt mấy ngày không có ở cái thành phố này chính giữa đồng thủ. Phỏng chừng có một ít không an phận gia hỏa cũng quên tòa thành thị này ban đêm rốt cuộc là do ai nói coi là. Hơn nữa hôm nay hắn cũng phải đem những này đó mấy ngày mới lưu lại cô hồn dã rùa cho dọn dẹp một chút. Cắt thật là phế vật a, cho nên nói liền bóp chết. Hứa An tay thêm đến một chút khí lực, cái này rùa quái trong nháy mắt cũng chưa có tiếng thở. Đồng thời, nó linh hồn cũng chậm rãi tiêu tán ở thiên địa chính giữa. Hứa An động thủ cũng sẽ không lưu tình. Nhất là đối với cái này loại dám tới vi phạm chính mình quy tắc rùa quái. Hắn sẽ không chút nào hạ thủ lưu tình. Tiểu tử, sau này cẩn thận một chút đi. Trên cái thế giới này yêu ma rùa quái rất nhiều đâu rồi. Nói không chừng ngày nào thừa dịp ta không chú ý thời điểm ngươi liền bị ăn. Hôm nay tên tiểu dụng này nhưng là luôn muốn đem ngươi cho ăn nha. Tùy ý vỗ vỗ chính mình không có chút nào vết tích tay. Tây Bình An tiến tới Lý Lạc Tinh trước mặt, hướng về phía Lý Lạc Tinh âm trầm nói. Mà lại nói không chừng ngày nào ta liền không ở trong tối người trung gian hổ ngươi thì sao, cho nên đại buổi tối cũng không cần đi đường đêm cho thỏa đáng. Ha ha. Nghe được Hứa An lời này, Lý Lạc Tinh lộ ra vẻ lúc túng mà không mất lễ phép nụ cười. ta chính là một người bình thường mà thôi. Nào có nhiều như vậy vừa quái sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Hôm nay sự tình bất quá chỉ là một trùng hợp mà thôi. Trùng hợp mà thôi. Lý Lạc Tinh nói một cách làm cho mình cũng không tin lý do. Hắn mơ hồ cảm giác. Từ ngày hôm đó Hứa An đi tới hắn cho mướn ngoài cửa thời điểm. Hắn sinh hoạt cũng đã bị phá vỡ. Nàng một mực không nghĩ bước vào cái thế giới kia chính là sợ một ngày nào đó chính mình sẽ mệnh tang tại chỗ. Nhưng là bây giờ xem ra chính mình coi như không nghĩ hắn vào cái thế giới kia. Cái thế giới kia chính giữa một thứ gì đó cũng sẽ tiếp lấy lần lượt tìm đến mình. Hắn bây giờ có chút biết Lâm Mẫu ban đầu nói với hắn. Có một số việc không phải là ngươi không muốn lựa chọn liền có thể không chọn. Có một số việc ngươi căn liền không có lựa chọn khác. Có lẽ nói chính là hắn người như vậy đi, đến bây giờ hắn căn liền đã không có lựa chọn. Cái thế giới kia vô số yêu ma dù quái. Vô số thế lực to lớn. Vô số đại lão đều đã để mắt tới chính mình. Nếu như mình còn chính là một cách bình thường tiếng người. Không có bất kỳ một chút tự vệ thực lực. Vậy thì nhưng mà giống như trên tấm thớt cá như thế. Mặt người chém giết. Cho nên hắn bây giờ thập phân muốn có tự vệ thực lực. Ít nhất không giống bây giờ một cách bình thường tiểu dù cũng làm cho mình kinh hồn bạc vía. Đều có thể làm cho mình vẫn mệnh tại chỗ. Cho nên hắn bây giờ cũng chỉ có một lựa chọn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 25 chương 236 bái sư một cách đó. Đại lão. Ta bây giờ đi làm vị kia đại lão vi sư còn có kịp hay không nha, mặc dù Lâm Mẫu tự nhủ qua hắn đại môn vẫn luôn sẽ vì chính mình rộng mở. Nhưng ai nào biết có phải hay không vị kia đại lão tùy tiện nói một chút đây, đại lão tính cách cũng không phải là hắn như vậy một người bình thường có thể thấu hiểu được. Hừ, trước tiền bối cho ngươi bái ông ta làm thầy hai lần ngươi cũng cự tuyệt. Bây giờ còn là yêu cầu đến tiền bối đầu lên đi. Như ngươi vậy hành động giải thích chính là cái loại này cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được người. Hứa An ha ha cười lạnh nhìn Lý Lạc Tinh. Tiểu tử này lúc trước hai lần cự tuyệt Lâm Mẫu cũng đều là lời thề son sắt nói mình vĩnh viễn không nghĩ bước vào cái này ánh mắt quái đường ly thế giới. Không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy ngày nha. Tự yêu cầu đến bái nhập Lâm Mẫu môn hạ. Ha ha, Lý Lạc Tinh một lần nữa lúc túng mà không mất lễ phép hướng về phía Hứa An cười cười. Nếu như không có những yêu ma dù quái đó để mắt tới mình nói. Mình cũng không nghĩ bước vào như vậy màu sắc sặc sỡ thế giới. Nhưng là mình đã bị những yêu ma dù quái đó để mắt tới. Mà chính mình hoàn toàn cũng chưa có tự vệ thực lực. Mình coi như không nghĩ bước vào cũng bị buộc tiến vào. Đi theo ta tiền bối nếu nói qua. Hắn đại môn vẫn cứ cho ngươi rộng mở như vậy tiền bối liền nhất định bất hội nuốt lời. Hơn nữa. Căn không biết ngươi tiểu tử này đến cùng cái gì bị trước bị cho rằng để cho tiền bối như thế đối với tiểu tử ngươi buông thả. Mặc dù nội tâm khó chịu Lý Lạc Tinh, nhưng là Hứa An vẫn là hết sức chấp hành Lâm Mẫu mệnh lệnh. Ở Lâm Mẫu phái ra hai người bọn họ tới bảo vệ Lý Lạc Tinh tiểu tử này thời điểm liền cùng hai người bọn họ nói qua. Nếu như Lý Lạc Tinh một ngày nào đó muốn bái nhập hắn môn hạ thời điểm. Kia liền trực tiếp đem hắn mang tới không nên làm khó hắn. Hứa An cũng không dám là vi phạm Lâm Mẫu mệnh lệnh. Nếu để cho tiền bối biết rõ mình đem đã có bái nhập hắn môn hạ tiểu tử này tâm tư cho đánh tan. Không biết sẽ làm sao tới đối phó chính mình. Thật tốt, vậy thì cảm ơn đại lão. Lý Lạc Tinh có chút mỉ tiếu chạy đến Hứa An trước mặt, hướng về phía hắn nói. Hứa An nhìn chạy đến trước mặt mình tới cùng mình song song đi Lý Lạc Tinh. Ở chỗ này hừ một câu. Cũng không có nhìn hắn trực tiếp đi về phía trước. U thay đổi chủ ý, bây giờ muốn bái ta làm thầy đi. Nhìn thấy có chút khẩn trương vẻ Lý Lạc Tinh đi tới trước mặt mình, Lâm Mẫu tốt cười nói. Ở Lý Lạc Tinh gặp phải cái đó dù quái thời điểm. Hắn vẫn nhìn chăm chú Lý Lạc Tinh. Cho nên tự nhiên cũng sẽ biết Lý Lạc Tinh lần này đến. Hắn nơi này rốt cuộc là cái gì cái đó đại lão. Liền nghĩ đến trước ngươi nói có một số việc không phải là ta không muốn lựa chọn là có thể không chọn. Có một số việc ta căn liền không có lựa chọn khác. Bây giờ ta thì không muốn bước vào cái thế giới kia chính giữa. Nhưng là có vô số yêu ma dù quái muốn đem ta cho kéo vào cái thế giới kia chính giữa. Ta đây cũng là không có cách nào nha. Lý Lạc Tinh nhìn Lâm Mẫu, có chút lấy lòng hơn nữa có chút bất đắc dĩ thanh âm hướng về phía Lâm Mẫu nói. Hy vọng vị này hỏi dò lần này sẽ không cự tuyệt mình đi, muốn biết rõ mình đã cự tuyệt đại lão hai lần. Hy vọng lớn như vậy lão sẽ không có nhỏ mọn. Ha ha, đúng vậy, có một số việc ngươi căn liền không có lựa chọn khác. Lâm Mẫu có chút thâm ý nhìn Lý Lạc Tinh. Cái này nguyên căn sẽ không nghĩ tưởng bước vào như vậy màu sắc sặc sỡ thế giới chính giữa một người bình thường. Bây giờ còn chưa phải là bị buộc bước vào như vậy thế giới chính giữa. Hơn nữa hắn có thân phận như vậy, căn bản không hề lựa chọn. Chỉ có thể bước vào đảo cái thế giới này chính giữa thần cấp thiên đảo trong nháy mắt mãn cấp 25 chương 237 bái sư hay được. Ta mạch này cũng không có cái gì quá nhiều quy củ. Chỉ cần trên đất bái sư trà, lại dập ba cái khấu đầu, coi như bái sư. Lâm Mẫu trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái ly trà chính giữa thỉnh mãn nước trà. Theo Lâm Mẫu động tác liền cái ly trà cũng rơi vào Lý Lạc Tinh trước mặt. Bất quá quả thật lơ lửng ở trước mặt hắn. Nếu như muốn bái sư lời nói, liền đưa lên cái ly này bái sư quán trà. Lâm Mẫu nhìn vẫn có một ít do dự Lý Lạc Tinh chậm rãi nói. Ngươi cả đời này là vĩnh viễn không thể nào rời đi cái thế giới này. Cái này hoặc giả đối với ngươi mà nói liền là một loại túc mệnh đi. Nếu như ngươi nghĩ đi đánh vỡ nó, vậy ngươi cũng chỉ có trở thành so với túc mệnh càng cường đại hơn người. Lâm Mẫu đứng dậy đi tới Lý Lạc Tinh trước mặt, từ trên xuống dưới nhìn Lý Lạc Tinh. Nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, Lý Lạc Tinh phảng phất giống như đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm như thế. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Lâm Mẫu. Hai tay của hắn cũng hướng nổi bồng bềnh giữa không trung cái đó ly trà đưa tay cầm đi. Hắn biết chỉ cần hôm nay mình thượng một ly này bái sư trà, như vậy hắn liền vĩnh viễn là cái thế giới này người. Có lẽ cả đời cũng chạy không thoát cái thế giới này, cả đời đều phải cuộc sống ở lo lắng đề phòng bên trong. Nhưng là hắn bây giờ đã không có lựa chọn, nếu như nàng không bước vào cái thế giới này lời nói, hắn có lẽ ngày mai có lẽ hậu thiên thì sẽ hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Sư phụ ở trên cao, xin nhận đệ tử xá một cách. Lý Lạc Tinh nghĩ thông suốt chuyện này không có chút gì do dự, hai chân trực tiếp hướng về phía Lâm Mẫu quỳ xuống. Đây chính là trên cái thế giới này bái biệt bởi vì sư cơ lễ nghi. Sư phụ, mời dùng trà. Hoàn toàn đem nổi bồng bềnh giữa không trung cách đó ly trà nắm trên tay. Sau đó hướng về phía ngồi ở chỗ ngồi nhìn mình chằm chằm Lâm Mẫu đưa tới. Ừ, Lâm Mẫu giữa hai tay qua Lý Lạc Tinh hướng mình đưa tới ly trà, chậm rãi uống một hớp. Học trò phải tôn kính sư phụ. Sư phụ không phải là không muốn tôn trọng đồ, đây chính là như vậy khoa học kỹ thuật thế giới lễ nghi. Dù sao ở khoa học kỹ thuật thế giới chính giữa, người với người ở ngoài mặt vẫn là ngang hàng. Hắn hôm nay làm chẳng qua là chuyện này nguyên lai thì có lễ bái sư nghi mà thôi. Đứng lên đi. Lâm Mẫu từ chỗ ngồi đứng lên, hướng Lý Lạc Tinh đi, đem hai tay của hắn đỡ dậy, trịnh trọng nói với hắn, ta cái môn này cũng không có gì quy củ, duy nhất quy củ thì là không thể dựa vào thực lực của chính mình, lấy cường lẫn yếu, không thể gieo họa thiên hạ chúng sinh. Nếu như không tuân theo hai điểm này quy củ lời nói, như vậy bản tọa sẽ tự mình động thủ thanh lý môn hộ. Hơn nữa bản tỏa cũng sẽ không cần nếu như vậy học trò. Cùng trước như thế, Lâm Mẫu một lần nữa trịnh trọng hướng về phía Lý Lạc Tinh nói chính hắn quyết định quy củ. Hắn ở mỗi cái thế giới thu đồ để cơ thượng cũng là muốn thành là thiên đạo người. Nếu như những học trò này liền hai điểm này tối cơ sự tình cũng làm không được lời nói, như vậy hắn còn không bằng thừa dịp còn sớm được đem những người này đập chết, tỉnh bôi xấu chính mình mặt. Cho nên hắn mỗi một lần thu đồ để thời điểm cũng sẽ trịnh trọng đối với của bọn hắn nói ra lời như vậy. Dạ, đệ tử nhớ ký sư phụ dạy bảo. Lâm Mẫu uy củ cũng không phải là thập phân để cho người không thể tiếp nhận, hơn nữa còn là hết sức dễ dàng làm được, chỉ cần mình giữ chính mình tính liền có thể. Cho nên Lý Lạc Tinh cũng không có cái gì vẻ do dự, trực tiếp đáp ứng. Hơn nữa hắn tới liền thập phân tâm thiện. Bằng không lại hơn nửa đêm gặp một cách không biết từ nơi nào đụng tới tiểu cô nương, cũng sẽ đích thân đi giúp nàng. Hơn nữa hắn tới cũng chỉ muốn làm một người bình thường qua hết chính mình cuộc đời còn lại. Bất quá từ thấy được cái thế giới này, còn có như vậy không muốn người biết một mặt sau, hắn cũng đã hoàn toàn minh bạch. Làm là một người bình thường, ở sinh hoạt chính giữa không dễ dàng. Thời thời khắc khắc còn phải lo lắng sẽ có hay không có rùa quái ở ban đêm đem mình ăn. Cho nên hắn tự nhiên ở trong lòng suy nghĩ chính mình vĩnh viễn sẽ không trở thành chính mình như vậy ghét người. Ừ vậy thì tốt, Lâm Mẫu nhìn thấy Lý Lạc Tinh không chút do dự nào vẻ đáp ứng chính mình quy củ. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cũng tương tự có thể nhìn ra được tiểu tử này tới chính là một cách tâm thiện người. Chúng ta cách môn này, trừ ngoài ta ngươi ngươi còn có ngoài ra ba vị sư huynh. Bất quá phỏng chừng ngươi bây giờ là không thấy được bọn họ. Sau này nếu như các ngươi có duyên phận lời nói, tự nhiên sẽ gặp. Lâm Mẫu đầu tiên hướng về phía Lý Lạc Tinh giới thiệu đã biết một môn gay tình yêu huống. Ngược lại hắn cái môn này cho đến bây giờ cũng bất quá là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Cũng không phải là cái gì hưng thịnh môn phái, cho nên cũng không có tốn quá nhiều thời gian tới giới thiệu. Được. Ngươi trước cùng ta đến đây đi. Ngươi vừa vặn mặc dù thập phân nhịp thiên, nhưng là bây giờ ngươi tuổi tác thật sự là có chút cũng sớm đã bỏ qua tốt nhất thời kỳ tu luyện. Cho nên ta bây giờ phải giúp ngươi tẩy tuổi. Lâm Mẫu nhìn Lý Lạc Tinh. Mặc dù ngươi nếu tâm đi theo thập phân thiên phú nhịp thiên cũng là hết sức tốt, nhưng là không thể chối là hắn năm trước linh hay lại là quá lớn. Ngươi liền hoàn toàn bỏ qua tu hành chính giữa tốt nhất tu luyện tuổi tác. Cho nên bây giờ Lâm Mẫu bước đầu tiên phải làm việc chính là đem hắn xương tủy chui luyện đến thuộc về tốt nhất thời kỳ tu luyện thời điểm. Hy vọng tiểu tử này sẽ không cùng Nam Khuyết tiểu tử kia như thế một chút như vậy thống khổ thì nhìn không đi. Lâm Mẫu nhìn Lý Lạc Tinh liếc mắt, lộ ra một bộ nụ cười rủ dị. Hoặc giả nói là đang cười trên nỗi đau của người khác. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 25 chương 238 tắm thuốc một. Lâm Mẫu còn nhớ được Nam Khuyết tiểu tử kia tiến hành lần đầu tiên tẩy tủy thời điểm, cách đó thống khổ dáng vẻ. Hy vọng Lý Lạc Tinh tiểu tử này có thể giữ vững lâu một chút đi. Ai? Ngươi nói tiền bối hắn đến cùng đang suy nghĩ gì lại làm cho này dạng một cái chính là thấy thế nào đều là phổ thông không thể phổ thông đi nữa tiểu tử hao phí khí lực lớn như vậy. Bây giờ lại còn phải hao phí vô số tài nguyên bắt hắn cho tẩy tủy. Chờ đến Lâm Mẫu nhìn có chút hả hê mang theo Lý Lạc Tinh đi sau này. Hứa An dựa vào còn mang mặt nạ, trên người xuyên thấu qua lộ ra một bộ người sống miễn nhân khí hơi thở ti hồ. Hướng về phía nàng nghi ngờ hỏi. Hư quản tốt chính ngươi phân hôm nay sự tình liền có thể, ngươi không phải biết, chính là không phải biết. Tiền bối phải làm việc tình thật ra thì ngươi tiểu tử này có thể đoán được. Ti hồ núp ở ngân bạch dưới mặt nạ cặp mắt không khỏi bạch Hứa An liếc mắt. Mặc dù hai người bọn họ bây giờ đang ở đồng thời cộng sự, nhưng là đối như vậy một cái thiếu chút nữa đem mình giết chết người, hắn thật sự là không để được hảo cảm gì. Hơn nữa tiểu tử này thỉnh thoảng ở trước mặt mình khoe khoang. Nếu không phải mình đánh không lại hắn, hắn đã sớm nghĩ tưởng một quyền đánh đem nàng mặt đánh liền hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Ngươi, một lần nữa ở ti hồ cách này tiểu nương môn nhi nơi này ăn quả đắng. Hứa An không khỏi mặt đầy lửa giận nhìn về phía ti hồ. Nếu như ti hồ không cho hắn một cái giải thích, hắn phảng phất tùy thời phải hướng ti hồ động thủ như thế. Bất quá ti hồ đối với Hứa An loại động tác này nhưng mà cười lạnh một tiếng. Một chút cũng không có coi ra gì. Thẳng đi ra ngoài. Ngược lại mấy ngày nay Tuyền cũng không biết bao nhiêu lần đối với chính mình lộ ra như vậy giao lộ. Ngược lại hắn là không có gan đối với mình động thủ. Mình cũng không muốn cùng hắn tiếp tục nói nhảm đi xuống, còn không bằng trực tiếp bất kể hắn là được rồi. Hơn nữa những ngày qua Ti Hồ cũng tìm tới đối phó một loại Hứa An phương pháp, bất kể Hứa An tại sao tới đây khiêu khích chính mình, chỉ cần đem tiểu tử này cho vô thử liền có thể. Ngược lại tiểu tử này tâm cũng là thật lớn. Qua mấy giờ liền đem mới vừa rồi sự tình cấp quên mất. Hơn nữa tại tiền bối nơi này, nàng căn sẽ không lá gan đó dám hướng đối thủ mình. Cắt. Sớm muộn có một ngày ta sẽ nhượng cho ngươi hướng ta cầu xin mềm mại đối với Ti Hồ làm như vậy pháp lúc. Hứa An cũng là không thể làm gì. Hắn phát hiện mấy ngày nay, bất kể thế nào tự mình tiến tới khiêu khích Ti Hồ nữ nhân này, nữ nhân này đều là không nhìn chính mình. Căn bản không hề đem mình lời nói cho nghe vào. Nằm vào đi thôi, đây chính là ta cho ngươi chú tâm chế tác tắm thuốc. Một căn phòng chính giữa, Lâm Mẫu chỉ trích Lý Lạc Tinh trước mặt bồn tắm cười hướng về phía Lý Lạc Tinh nói. Đây chính là chính mình dùng không biết bao nhiêu loại chân quý bảo bối tài hoa thành một bồn tắm tắm thuốc. Chỉ cần có thể ở nơi này tắm thuốc chính giữa ngâm cưa một tháng trước coi như thiên phú lại phế nhân cũng có thể nhảy một cái thành là thiên tài. Chớ nói chi là Lý Lạc Tinh như vậy nguyên chính là thiên tài người. Chỉ cần Lý Lạc Tinh tiểu tử này có thể giữ vững ở muốn cùng chính giữa chàng thượng thời gian một tháng. Như vậy hắn thiên phú phỏng chừng có thể nhắc lại cao hơn một tầng lầu. Cái đó, sư phụ, lão nhân gia chắc chắn cái này muốn cùng là ngài chú tâm âm điệu phối xuất ra. Tại sao ta cảm giác đây là độc dược à? Nhìn toàn bộ bồn tắm chính giữa đều là lục sắc tắm thuốc. Hơn nữa cái này tắm thuốc ngoài mặt còn nổi lơ lửng mấy bôi chưa có hoàn toàn bị dược tính hấp thu thiên chân địa bảo. Hơn nữa chỉ cần Lý Lạc Tinh vừa qua tới một cổ vô cùng kích thích mùi sẽ không đoạn hướng hắn đại não chính giữa truyền đi. Nếu như Trung Mục không nói đây là tắm thuốc lời nói, hắn phỏng chừng đây thật là một chậu độc dược. Lắm lời quá, gọi ngươi đi vào liền đi vào. Chẳng lẽ ta còn sẽ hại ngươi hay sao? Hơn nữa coi như ta nghĩ rằng hại ta, ngươi phải dùng tới dùng phiền toái như vậy thủ đoạn trực tiếp đem ngươi bóp chết là được rồi. Lâm Mẫu tức giận nhìn Lý Lạc Tinh tiểu tử này. Nhìn tiểu tử này cùng Nam Khuyết tiểu tử kia như thế đều là cách túng hóa. Không khỏi để cho hắn càng hoài niệm Dư Ninh lên. Hắn trước thật sự thu bốn người đệ tử coi là chỉ có đại đệ tử Dư Ninh có thể làm cho hắn chân chính hài lòng. Trong tay hắn giữ vững 3 năm. Kia 3 năm chính giữa, hắn chính là không có la ra một tiếng. Kia một tiếng khổ. Kia giống như phía sau mấy cái láo lỉnh tiểu tử. Suy nghĩ những thứ này, Lâm Mẫu đối với Lý Lạc Tinh càng không có hảo ý. Không có tiếp tục sẽ cùng hắn nói nhảm, đi xuống trực tiếp một cước bắt hắn cho đạp đi tắm chậu chính giữa. Ta đi, sư phụ, lão nhân gia ngươi đây là mưu sát a. Rơi vào bồn tắm chính giữa, Lý Lạc Tinh lập tức đưa đầu ra ngoài nhìn Lâm Mẫu. Dầu gì cũng cho ta đem quần áo cho cởi đi. Nhìn thấy Lâm Mẫu nghiêm nghị quang chi sau, Lý Lạc Tinh chẳng biết tại sao có chút kinh sợ xuống, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Mẫu. Rất sợ vị này chính mình mới bái làm thầy có thể hay không đối với chính mình nổi giận. Sao nhỏ tử, A Vi sư khuyên ngươi chính là thiếu hoa chút khí lực ở nơi này nhiều chút nói nhảm lên đi. Đợi lát nữa phía sau có thể có ngươi thủ vi sư là ấm áp nhắc nhở ngươi một câu. Ở ngươi tam sư huyên tiếp nhận vi sư lần này tẩy tuổi thời điểm, hắn thống khổ thanh âm cũng không có một khắc dừng lại a. Cho nên thừa dịp bây giờ ngươi hảo hảo hưởng thụ quãng thời gian này, sao phía sau có thể là có thể cho ngươi đau đến không muốn sống nhé. Lâm Mẫu khom người xuống tới cười hì hì nhìn Lý Lạc Tinh. Không biết tại sao, Lý Lạc Tinh cảm thấy cái nụ cười này có một tí để cho người có chút không rét mà run cảm giác. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 25 chương 239 tắm thuốc hay thật tốt hưởng thụ đi. Vi sư đi trước, quay đầu lại hướng về phía Lý Lạc Tinh tùy ý phất phất đạo bào. Sau đó liền không nữa nhìn Lý Lạc Tinh liếc mắt trực tiếp đi ra ngoài. Ngược lại hắn đã đoán được phía sau tiểu tử này sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình, sẽ phát ra cái dạng gì kêu thảm thiết. Cho nên hắn cũng không có tâm tình ở chỗ này nhìn tiếp. Ta luôn có một loại dự cảm không tốt, Lý Lạc Tinh co rút rụt cổ. Đem thân thể của mình chỉ lưu lại một cách đầu ở lại tắm thuốc bên ngoài. Hắn chính là thấy rất rõ ràng. Mới vừa rồi Lâm Mẫu lúc đi cách đó có chút cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Bất quá hắn vẫn không có từ tắm thuốc chính giữa lên, mặc dù mình chính là một cách bình thường người. Mình coi như lại không biết hàng. Cũng giống vậy có thể thấy rõ bồn tắm chính giữa muốn cùng, mặc dù coi như thập phân để cho người cảm thấy chán ghét. Nhưng là kia nồng nặc mùi thuốc, phía trên không ngừng phiêu tán bạch khí. Không khỏi chứng minh bồn tắm chính giữa tắm thuốc là có cỡ nào dược liệu. Lần này, sư phụ lão nhân gia ông ta thật đúng là muốn tốt cho mình. Tây Lâm Mẫu sau khi đi trong nháy mắt, một trận vô cùng thống khổ chậm rãi truyền vào Lý Lạc Tinh xương chính giữa. Để cho Lý Lạc Tinh cảm giác toàn thân mình trên dưới xương bị mấy chục triệu con kiến đồng thời đang gặm ăn. Hơn nữa cái loại này mã nghĩ hay lại là kinh khủng nhất kiến ăn thịt người. Hơn nữa còn không ngừng tại chính mình cốt trên đầu bò tới bò lui. A đi qua mới bắt đầu kia một trận yếu ớt thống khổ sau, Lý Lạc Tinh cảm giác lớn hơn thống khổ. Suy nghĩ một chút. Mấy chục triệu chỉ kiến ăn thịt người ở trên người mình không ngừng cắn xé. Là một loại gì dạng hậu quả, nhưng là Lý Lạc Tinh cảm giác được chính mình cốt trên đầu thống khổ so với mấy chục triệu chỉ kiến ăn thịt người cắn xé còn thống khổ hơn. Hắn cảm giác mình lập tức phải chết. Bất quá bởi vì hắn bây giờ là nằm ở Lâm Mẫu chú tâm âm điệu phối xuất ra dược dịch chính giữa. Cho nên coi như hắn như thế nào đi nữa thống khổ. Chỉ cần nàng lưu xuống một miếng cuối cùng khí. Như vậy hắn vĩnh viễn sẽ chết không. Bằng không, Lâm Mẫu cũng sẽ không yên tâm để cho Lý Lạc Tinh như vậy một người bình thường nếm thụ khổng lồ như vậy thống khổ. Loại trình độ này thống khổ chính là nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ tu chân giả cũng không dám dễ dàng đi thử. Chớ nói chi là bây giờ còn chính là một cách bình thường người Lý Lạc Tinh. Nếu như không phải là bởi vì hắn bây giờ nằm ở Lâm Mẫu chú tâm phân phối tắm thuốc chính giữa, có lẽ Lý Lạc Tinh bây giờ đã bị đau chết đi. Đau, tan nát tâm can đau. Để cho Lý Lạc Tinh cảm giác mình toàn thân cao thấp mỗi một cục xương, mỗi một nhanh khí quan cũng bị vô số con kiến ở cắn xé. Không có bất kỳ địa phương bỏ sót. A, một trận tiếng giống giận từ Lý Lạc Tinh trong miệng truyền tới. Hắn không ngừng ở tắm thuốc chính giữa giấy rùa. Nhưng là không biết vì sao, có một cổ lực lượng thần bí để cho hắn vĩnh viễn từ tắm thuốc chính giữa giấy rùa không nổi. Mỗi khi hắn đứng lên trong nháy mắt đó, kia cổ lực lượng thần bí liền lập tức đem nó đè vào tắm thuốc chính giữa. Đến phản Lý Lạc Tinh cũng không nhớ đã biết là lần thứ mấy giấy rùa, lần thứ mấy bị kia cổ lực lượng thần bí cho đè nén xuống. Hắn hiện tại tại nội tâm chính giữa chỉ có một ý nghĩ. Lập tức rời đi cái này bồn tắm. Lập tức rời đi cái này chết người bồn tắm. Hắn bây giờ có một ít cảm giác. Nếu như bây giờ chính mình không đi nữa, có lẽ chính mình thật muốn chết tại đây cái bồn tắm chính giữa đây. A đang không ngừng giãy giụa cùng bị đè nén xuống giữa, Lý Lạc Tinh cặp mắt rốt cuộc trắng nhợt, chậm rãi ngất đi. Bất quá hắn không nhìn thấy đứng ở ngoài cửa không ngừng nhìn mình chằm chằm Lâm Mẫu trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Không sai. So với ngươi tam sư huyên phải kiên trì thời gian dài một chút. Bất quá cái này cũng với ngươi vừa vặn có liên quan. Mong đợi ngươi sau này biểu hiện cũng không nên giống như ngươi tam sư huyên giống như vậy cái cá mặn như thế. Mặc dù trước Lâm Mẫu đi thoạt nhìn là thập phân phong khinh vân đảm. Nhưng là Lâm Mẫu nội tâm chính giữa vẫn là hết sức lo lắng cho mình vị này mới thu đồ đệ. Rất sợ ở tắm thuốc chính giữa xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn. Cho nên bây giờ vẫn còn ở trong môn trông coi tiểu tử này. Bất quá nhìn thấy tiểu tử này hoàn toàn ngất đi sau, ngươi sờ trên mặt ngược lại lộ ra thư thái một hồi vẻ. Thật ra thì tiểu tử này cùng Nam Khuyết cũng không biết hắn chú tâm âm điệu phối xuất ra dược dịch chính là muốn đám người ngất đi mới có thể chân chính ở hắn trong thân thể phát huy ra tác dụng. Trước những thống khổ kia chính là cho bọn họ một ít khảo nghiệm. Bọn họ trong tương lai muốn thừa nhận thống khổ có thể so với còn con này dược nghiệp chính giữa thống khổ phải nhiều nhiều. Nhìn thấy Lý Lạc Tinh hoàn toàn ngất đi sau, Lâm Mấu cũng không có ở nơi này tiếp tục xem. Hoàn toàn rời đi tòa này gian phòng nhỏ. Ngược lại đợi lát nữa tắm thuốc sẽ phát huy ra chân chính tác dụng tới tu bổ thân thể của hắn. Chờ đến Lâm Mẫu sau khi đi, bồn tắm chính giữa tắm thuốc chậm rãi phát sinh biến hóa. Nguyên là hiện ra một loại không khỏe mạnh lục sắc tắm thuốc, hiện tại đang chậm rãi biến thành vàng ấm mà trong suốt. Để cho người nhìn liền thập phân dễ coi. Hơn nữa từng trận kim sắc quang sương mù từ tắm thuốc chính giữa không ngừng hướng Lý Lạc Tinh trong thân thể truyền vào đi qua. Không một hồi nữa, Lý Lạc Tinh cả người liền bị những kim sắc quang đó sương mù gói ở. Mà nhiều chút kim sắc quang sương mù lại chen lẫn muốn tiến vào đến Lý Lạc Tinh trong thân thể. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 25 chương 248 thuốc ba hồi lâu sau. Bồn tắm chính giữa muốn cùng từ kim sắc mà trong suốt biến thành hoàn toàn vô sắc. Giống như buông xuống nước sạch như thế. Điều này cũng làm cho đại biểu Lý Lạc Tinh đem muốn cùng chính giữa dược liệu toàn bộ cho hấp thu. Bây giờ bồn tắm chính giữa lưu lại chẳng qua là phổ thông thủy mà thôi, nhiều nhất đối với người bình thường có chút kéo dài tuổi thọ hiệu quả. A, trong nước ngâm không biết bao lâu, Lý Lạc Tinh chậm rãi mở hai mắt ra. Bất quá hắn chậm rãi động thân thể một chút sau cũng đã đau đến sắc mặt dữ tợn lên, hay lại là giống như trước đau như vậy, động một cách liền cảm giác mình xương muốn tán giá. Bất quá so với lúc ban đầu bị mấy chục triệu chỉ kiến ăn thịt người gặm ăn, loại đau khổ này muốn giảm rất nhiều. Ta còn chưa có chết chịu đựng đau đớn, hắn nhấc lên cánh tay. Mình, ở ngất đi trong nháy mắt đó. Hắn là thật cảm giác mình muốn cùng cái thế giới này cáo biệt. Loại đau khổ này căn thì không phải là hắn như vậy một người bình thường có thể chịu được. Hắn phòng chừng, nếu như là ở bình thường, chỉ cần là loại đau khổ này 0,1%, không thậm chí là 1 phần vạn, hắn đều phải bị đau chết. Bất quá hắn vừa ý mình bây giờ hay lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thân thể. Hơn nữa trên cánh tay mình da thịt trở nên càng bạch. Hắn nghi ngờ nói, ta không phải là ở ngâm cưa tắm thuốc sao, muốn cùng đi đâu, thế nào biến thành nước sạch. Lúc này, Lý Lạc Tinh từ bồn tắm chính giữa lại nhìn thấy tự mình rót ảnh. Hắn lập tức ngạc nhiên nói, hắn chính là chính mình được rõ rõ ràng ràng. Chính mình lúc ban đầu đi tới nơi này cách bồn tắm chính giữa thời điểm, bên trong có thể là có một loại không khỏe mạnh lục sắc tắm thuốc. Mà hiện tại đang tại sao lại biến thành một phần sạch sẽ nước sạch đây, chẳng lẽ tắm thuốc đều đã bị ta hấp thu. Hắn có chút không dám đưa tin chính mình đều đã bị cùng ngất đi, vẫn có thể chủ động hấp thu bồn tắm chính giữa dược liệu. Hắn phát hiện mình thân thể không chỉ là da thịt bạch một chút, hơn nữa nguyên nhân là hồi lâu không có vận động mà mơ hồ đất xuất hiện một chút thịt dư bụng cũng thay đổi thành 8 khối cơ bụng. Ở trong thân thể cũng xuất hiện một tia dơ bẩn. Bất quá những thứ này bất quá quả thật rất ít. Mới xuất hiện liền bị bồn tắm chính giữa nước sạch có thể rửa sạch. Thậm chí nước sạch chính giữa cũng không có lộ ra một tia màu đen vết tích. Đây chính là sư phụ lời muốn nói tẩy tủy sao, không ngừng nhìn mình thân thể. Lý Lạc Tinh bây giờ chính là ngu nữa cũng biết mình trên người xảy ra chuyện gì. Hơn nữa nghĩ đến mới vừa rồi tự mình ở loại đau khổ này chính giữa cũng không có chết. Phỏng chừng chính là mình sư phụ âm điệu phối xuất ra loại nước thuốc này làm chuyện tốt. Mặc dù bây giờ đã biết bồn tắm chính giữa dược dịch đối với mình thân thể có vô cùng chỗ tốt. Nhưng là Lý Lạc Tinh vẫn cảm giác mình mãi mãi cũng không nghĩ nếm thử một lần nữa. Loại đau khổ này căn thì không phải là người có thể chịu được. Phỏng chừng muốn là mình một lần nữa lời nói, chính mình thật muốn đi địa phủ đi gặp Diêm Quân. Tê, hay lại là thật là đau a, mới vừa rồi Lý Nhược Hân đang chuẩn bị xuống giường. Mặc vào lâm mấu chuẩn bị quần áo rời đi nơi này. Bất quá hai tay mình mới vừa để lên bồn tắm thượng. Liền cảm giác mình cả người trên dưới mỗi một cục xương đều tại phản kháng mệnh lệnh mình. Cũng muốn rời đi nguyên vị trí của mình. Nhất thời một lần nữa đem hắn đau sắc mặt dữ tợn lên, nàng lớn như vậy cho tới bây giờ liền không có một lần nói qua khổng lồ như vậy thống khổ. Thậm chí cảm giác mỗi một tia da thịt đều đang đau. Thế nào? Vi sư cho ngươi chú tâm phân phối tắm thuốc hiệu quả không tệ chứ, coi như Lý Lạc Tinh còn chuẩn bị lại bồn tắm chính giữa nằm thời điểm. Lâm Mấu bóng người đột nhiên từ không trung xuất hiện. Vừa xuất hiện liền cười hì hì nhìn Lý Lạc Tinh. Ta mới vừa rồi cũng đã nói cho ngươi tỉnh chút khí lực, đem khí lực lưu đến phía sau đi. Lâm Mấu lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Hắn đã sớm biết Lý Lạc Tinh tiểu tử này tỉnh lại. Bất quá hắn vẫn trong bóng tối tử tế quan sát tiểu tử này thống khổ sau mới hoàn toàn xuất hiện. Sư phụ! Lão nhân ra là nghĩ đem ta hù chết, ta cho là lại có cái gì yêu ma rùa quái tới tìm ta đây. Tới từ không trung đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. nhất thời đem bây giờ đau toàn thân cũng đang phát run Lý Lạc Tinh cho dọa sợ không nhẹ. Nhưng là vừa nghe đến là mình sư phụ kia cười trên nỗi đau của người khác thanh âm sau, Lý Lạc Tinh cảm giác mình cả người cũng đây hoàn toàn chính là đến xem chính mình trò cười đi. Hơn nữa còn là tại chính mình không có sức đánh trả chút nào dưới tình huống đến xem chính mình trò cười. Được. Không đùa ngươi. Ngươi lần này tắm thuốc hấp thu thập phân hoàn mỹ. Lại đem muốn cùng chính giữa dược liệu cũng cho hấp thu xong thành. Nhìn thấy Lý Lạc Tinh một cổ buồn bã vẻ nhìn mình, Lâm Mấu cũng sẽ không đấu chính hắn một ngốc học trò chơi đùa. Mà là nói với hắn đứng lên chính là: sư phụ, ta đây sau này cũng không cần lại tiếp tục ngâm cưa loại thuốc này tắm đi. Lý Lạc Tinh trải qua sau ngày hôm nay, hắn là cũng không dám nữa đụng kinh khủng như vậy tắm thuốc. Nói không chừng ngày nào liền thật chết tại đây cái tắm thuốc chính giữa. Ha ha. Nghĩ tưởng ngược lại thật mỹ. Ngươi cho là một lần tắm thuốc thì có thể làm cho ngươi hoàn toàn thoát cân hoán cốt sao? Ít nhất còn phải trải qua thời gian một tháng mới có thể đây. Lâm Mấu cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn có vô số loại biện pháp giúp tiểu tử này thoát cân hoán cốt, nhưng là không để cho tiểu tử này trải qua đau một chút khổ lại kia có thể biết trên cái thế giới này bất cứ chuyện gì đều không phải là có thể tùy tiện được.